Chương 1227, phản bội. 13 khu, chắc có khu, nơi này hoàn cảnh sinh tồn không thể bảo là không khủng bố, hầu như mỗi ngày ở chỗ này đều sẽ trình diễn huyết nhục văng tung tóe sát lục. Vì vậy, chỉ cần là bị phân công đến nơi này cái khu vực nhân loại lục soát quan, không một không phải khổ gương mặt tới. Chỉ là nghe nghe đồn, liền đại khái có thể biết nơi đây sẽ là một cái gì bộ dáng địa phương, người hầu ở giữa ngục để hình dung cũng là một điểm không quá đáng. Thế nhưng đối với bây giờ Trương Lương mà nói, nghe được tin tức này phản ứng đầu tiên là hưng phấn, đúng, hưng phấn, ở nơi này nhân loại học trong trường ngây người mấy tháng, cũng sớm đã để Trương Lương cảm thấy chán ngán buồn chán. Thật vất vả bị phân công đi ra, hay là đang cùng một đám nhàm chán lục soát quan cùng một chỗ, hơn nữa vừa xong thời điểm, đã có người ở nội đấu, còn không quên hướng mình khiêu chiến. Ngoài miệng nói gì đó chỉ điểm phía sau lưng dáng vẻ như vậy chuyện ma quỷ, trên thực tế, chỉ cần là có một chút đầu óc người có thể biết, ý nghĩ của những người này, chẳng qua là muốn thế nào khiến cái này hậu bối tại bọn họ trước mặt xấu mặt mà thôi. Ngòng đầu, ngay lúc đó Trương Lương cực kỳ biết rõ, đối lập nhau mà nói, giả như nói muốn những người này cũng có thể an tĩnh lại, biện pháp tốt nhất, đại khái chính là để cho bọn họ trực tiếp đều ngậm miệng. Đối với cái này một điểm, Trương Lương không thể không nói là rất có tâm đắc, vì vậy, ở ngay lúc đó dưới trạng thái, hắn cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp đem cái miệng đó bên trong nói muốn chỉ điểm hắn phía sau đằng tiền bối, hung hãn dạy dỗ một trận. Bất quá, để Trương Lương không có nghĩ tới là, cái này phía sau cây mây, trên thực tế vẫn là một người tốt. Ân, tuy là tương đối với cái kia vóc người cao lớn, dữ tợn bề ngoài mà nói, rất khó gọi người tin tưởng dáng vẻ như vậy ngôn ngữ là được. Nhìn trước mặt phía sau cây mây thời điểm, lúc này Trương Lương nét mặt mang theo nụ cười, chẳng qua là một chút vết thương nhẹ mà thôi. Đều đã xuyên thủng xương cánh tay, trễ nữa một ít qua đây, tay của ngươi khả năng liền muốn phế đi. Vừa lúc đó, bên cạnh nhân viên y tế bỗng nhiên ngẩng đầu nói một câu nói, cực kỳ hiển nhiên, Trương Lương mới vừa câu nói kia, tại vị này nhân viên y tế thoại ngữ dưới, có vẻ như vậy không đứng vững. Nhất là ở bây giờ dưới trạng thái, lúc này phía sau cây mây đã tại suy nghĩ, hắn lúc này phải làm thế nào hồi báo trước mặt Trương Lương tương đối khá. Có muốn hay không đánh thuốc tê nhìn trước mặt Trương Lương, vị thầy thuốc này bộ dáng người hỏi. Không cần, trực tiếp trị liệu đi. Trương Lương lắc đầu, điểm ấy đau đớn hắn vẫn chịu nổi. Được. Trương Lương thoại ngữ ở đối phương ý liệu ở ngoài, thế nhưng có thể tiết kiệm dưới tê dại dược tề số lượng, đối với hắn mà nói cũng không tệ, vì vậy liền theo Trương Lương thoại ngữ, trực tiếp ra trận. Giả như đau chịu không nổi, mời theo lúc nói với ta. Cho dù đúng như vậy, vị này nhân viên y tế vẫn là bản cùng với chính mình đạo đức nghề nghiệp, dặn dò trước mặt Trương Lương một câu. Ừ, Trương Lương lập tức mỉm cười đáp ứng. Nhìn trước mặt Trương Lương phải chịu thống khổ, ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, lúc này phía sau cây mây cảm thấy vài phần lương tâm khó an mùi vị, phải biết là, lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, coi như là đối mặt với gạo ổ, hắn cũng không có cảm giác như vậy, có thể thấy được bây giờ Trương Lương chịu dằn vặt to lớn. Thế nhưng, khiến người ta khiếp sợ là, cho dù vô ích thuốc tê, thế nhưng vị này nhân viên y tế ở trị liệu trong quá trình, cũng không có thấy Trương Lương phát sinh đều đau một tiếng tiếng. Thậm chí ngay cả trị liệu sau khi xong, Trương Lương cũng là không có để ý huy vũ cánh tay một cái, nhìn bị trói nghiêm nghiêm thật thật không có chút nào khe hở có thể để lộ ra cánh tay, bất đắc dĩ thở dài, à, cái này cánh tay, bây giờ nhìn lại cũng không giống là của ta. Đó cũng là không có biện pháp, giả như ngươi còn muốn cái tay này, ít nhất phải nửa tháng sau mới có thể dỡ xuống cái này băng vải. Nhìn trước mắt Trương Lương, vị này nhân viên y tế lập tức khẩn trương nói rằng, từ vừa rồi đối với Trương Lương cái này mặt mũi rõ ràng vô cùng trẻ tuổi chẳng đáng, đến bây giờ trịnh trọng bội phục. Đều là Trương Lương mới vừa biểu hiện, cải biến vị này nhân viên y tế cách nhìn, cũng chính là ở bây giờ dưới trạng thái, lúc này Trương Lương chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Không có cách nào, ở trị liệu trong quá trình, chỉ có bác sĩ lớn nhất, vị này nhân viên y tế nói như thế nào, hắn cũng chỉ có thể làm sao làm. Coi như là muốn trực tiếp hủy đi cái này băng vải, thế nhưng, mời xem bên cạnh vị này phía sau đằng tiên sinh sắc mặt đi, nhìn dáng vẻ của hắn, Trương Lương thực sự là không còn dám làm bất kỳ động tác. Vừa rồi tại bên trong thời điểm, ta thật lo lắng ngươi sẽ khóc lên. Trương Lương nhìn trước mặt phía sau cây mây, có vài phần bất đắc dĩ nói. Làm sao cũng không nghĩ ra, chẳng qua là một lần cứu trợ đối phương mà thôi, lại làm cho phía sau cây mây cảm kích thành cái dạng này, nữa đối so với một cái kia gọi một mạch mục gia hỏa, Trương Lương không thể không lần nữa cảm khái một chút, giữa người và người chênh lệch thật là lớn á, giả như không phải ngươi hỗ trợ, ta đã chết ở nơi đó. Phía sau cây mây sắc mặt hết sức nghiêm túc, thoạt nhìn, giống như là muốn tuyên thệ kỵ sĩ một dạng trang trọng. Điều này làm cho Trương Lương nhịn không được dùng mình, hắn chợt nhớ tới, cái này phía sau cây mây tính cách đúng là hết sức nghiêm túc cái kia một loại, nhất là ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này nơi nào có thể không minh bạch bây giờ phía sau cây mây ý tưởng. Thế nhưng, lúc này Trương Lương cũng là bất đắc dĩ thở dài, cho dù là cái dạng này, ngươi cũng không cần bày ra một bộ như vậy thương tâm biểu tình đến đây đi, người không biết còn tưởng rằng làm sao vậy, lại không phải ngươi bị thương. Ừ nghe Trương Lương thoại ngữ, phía sau cây mây lập tức thu hồi nét mặt cái kia thương tâm gần chết biểu tình, thoạt nhìn bình thường không thể lại bình thường, như vậy nói gì nghe nấy bản lĩnh, cũng là con nhằm vào Trương Lương một người. Nhưng là lại để bây giờ Trương Lương cảm giác được một trận dở khóc dở cười, nếu là sớm biết sẽ là cái dạng này, hắn thà rằng chính mình vừa rồi không nói lời nào. Được rồi, bất kể là thế nào, nếu đều đã biến thành bộ dáng bây giờ, Trương Lương cũng không tiện nói thêm cái gì, dù sao trước mặt phía sau cây mây muốn làm gì, không phải là mình có thể quyết định, hắn nhiều lắm cũng chính là ngăn cản một cái mà thôi. Ta muốn đi về nghỉ ngơi. Trương Lương theo sau cây mây từ giả, liền muốn trở lại trong phòng của mình. Xin hỏi, ngươi lúc đó, vì sao phải cứu ta? Phía sau cây mây nhìn một chút trước mặt gần đi xa Trương Lương, do dự một chút sau đó, hỏi. Ngươi hỏi cái này a? Trương Lương ngoài ý muốn phía sau cây mây biết hỏi thăm vấn đề này. Đúng thế. Phía sau cây mây cũng là vẫn vô cùng nghiêm túc nhìn chăm chú vào trước mặt Trương Lương, cực kỳ hiển nhiên là, hắn hiện tại, đúng là hết sức cần Trương Lương đáp án. Bởi vì vừa rồi một mạch một hành vi, để vị này luôn luôn thân là người tốt phía sau cây mây, cảm thấy vài phần bi ai, không phải là không biết cái này thế giới âm u, thế nhưng để hắn không có nghĩ tới là, vốn cho là có thể dùng tính mệnh đối đãi đồng liêu, ở gặp phải nguy hiểm thời điểm, cũng là không chút do dự đem chính mình bỏ qua. Loại này bị người buông tha tư vị, thực sự thật không dễ chịu, mà đương thời có thể lao tới cứu mình Trương Lương, không thể nghi ngờ chính là trở thành phía sau cây mây cuối cùng một cây cọng cỏ cứu mạng. Dù cho như thế nào đi nữa nhẹ hành vi, đều sẽ để ngay lúc đó phía sau cây mây cảm giác được nặng như Thái Sơn, huống chi Trương Lương cho hắn là ân cứu mạng. Ngươi không phải giúp qua ta sao? Một thù trả một thù, ta cứu ngươi một mạng, coi như là còn nhân tình của ngươi. Trương Lương không để ý cười cười, nhìn trước mặt thần sắc vẫn là hết sức nghiêm túc phía sau cây mây, phảng phất là biết vị này nằm quá 30 gia hỏa trong lòng hơn phân nửa lại là đang suy nghĩ gì tràn đầy nghiêm túc chuyện. Ngươi không cần quá để ý, cái này sự tình qua đi thì tốt rồi. Trương Lương mỉm cười giải thích một câu. Ừ phía sau cây mây nhìn cùng chính mình cáo biệt Trương Lương, lần này hắn không có lên tiếng giữ lại, thế nhưng đang nhìn Trương Lương bóng lưng thời điểm, lại tràn đầy như có điều suy nghĩ cảm giác, chỉ là bây giờ Trương Lương vẫn đưa lưng về phía hắn, cho nên không có phát giác mà thôi. Nơi này sự tình là thế nào? Trương Lương đi ngang qua căn cứ này trung tâm thời điểm, có thể nhìn đến đây mặt rất nhiều người, bất quá hắn lắc đầu, rất nhanh thì bỏ quên đi. Tuy là bị thương cánh tay, thế nhưng cơ bản nhiệm vụ vẫn là có thể xử lý, cho nên Trương Lương rất nhanh thì sáp nhập vào cuộc sống ở nơi này ở giữa. Rất nhanh, mọi người liền phát hiện, cùng Trương Lương thanh tú bề ngoài không cùng một dạng là, cái kia thành thục hầu như vượt qua thế hệ trước năng lực, đáng sợ đem nơi này sự tình toàn bộ đều xử lý ngay ngắn rõ ràng, vị mô đại cục tính thật tốt. Đây là mọi người quan sát hồi lâu sau cấp cho lời bình. Phía sau cây mây rất cung kính đem phần báo cáo này trình cho người phụ trách. Ta biết rồi, thật là bất khả tư nghị a. Người phụ trách lật xem phần tài liệu này, đang nhìn hết vĩ mô đại cục tính thật tốt sau đó, có chút kinh ngạc đẩy một cái trên sống mũi đỡ kính mắt. Giống như là Trương Lương như vậy sức chiến đấu cực mạnh lục soát quan, hầu như có thể lập tức đi vào một chút lục soát quan đội ngũ. Nhưng là bởi vì người của phía trên muốn ép một chút cá tính của hắn, cho nên mới đưa hắn ném tới nguy hiểm 13 khu tới ma luyện. Bất quá, cho dù là cái dạng này, bọn họ cũng không có nghĩ đến, giữa lúc bất chi bất giác, Trương Lương cho thấy tài năng, vượt xa khỏi ngoài dự liệu của bọn họ. có thể làm S cấp tiềm lực tới nuôi dưỡng. Người phụ trách nghiêm túc xem xong rồi báo cáo, rồi mới lên tiếng. Ừ, chỉ là lúc này đây, phía sau cây mây không nói lời nào, giống như là lúc trước hình dáng tình huống bên dưới giống nhau, rồi lại cùng phía trước phía sau cây mây có vài phần cảm giác bất đồng. Coi như là người phụ trách như thế nào đi nữa không để ý tới, cũng muốn cảm thấy được hôm nay phía sau cây mây chỗ khác thường, ngươi làm sao vậy không có việc gì. Phía sau cây mây lắc đầu phủ nhận. Ngươi không phải vẫn rất xem trọng cái này người thanh niên sao? Người phụ trách hiển nhiên cũng hiểu được hôm nay phía sau cây mây biểu hiện rất kỳ quái. Trong ký ức của hắn, phía trước thời điểm, phía sau cây mây nhưng là biểu hiện rất xem trọng Trương Lương cái này người tuổi trẻ, không giống như là bộ dáng như hiện tại, biểu hiện lánh tĩnh như vậy bình tĩnh. Hiện tại như trước xem trọng. Phía sau cây mây cuối cùng là ngẩng đầu lên, giải thích một câu. Người phụ trách nghi ngờ nhìn hắn một cái, có thể cảm giác được phía sau cây mây không thích hợp, nhưng là lại không phân được là nơi nào không đúng, chỉ là thản nhiên nói, được rồi, ta biết rồi.